Hôm nay là thứ Năm 13 tháng 6 năm 2019. Chúng ta được ở dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, được học bởi những lời hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi và của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita, và được dưới sự hướng dẫn của các Ngài Thiền Sư như Ngài Bi Linh và các chư Tăng ở đây. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh, tất cả những người ở trong ban tổ chức của Như Lai Thiền Viện, các người làm việc thiện nguyện, tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình, thân tâm được an lạc. Cầu chúc cho tất cả chúng sanh không có bị khổ đau, và nhất là các thiền sinh ở đây, Ngài xin cầu chúc cho quý vị thực hành thiền minh sát, phát triển chánh niệm cho đến lúc quý vị đạt được đạo quả và đến bờ bên kia, và giúp cho những người khác cũng được đến bờ bên kia như chúng ta vậy. Và hôm nay Ngài sẽ nói tiếp là như thế nào mà năm cái uẩn thủ nó sanh lên khi mà chúng ta suy nghĩ. Những hoạt động của tâm như suy nghĩ, tưởng tượng có phạm vi rất rộng và thường xuyên xảy ra. Dạ kính thưa quý vị, Hà quên nói là cái phần bài sau đây đó là từ ở trong cái cuốn Kinh Chuyển Pháp Luân của Ngài Mahasi và được Tỳ Khu Pháp Thông dịch. Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta là năm cái uẩn thủ nó sanh lên như thế nào vào lúc suy nghĩ. Những cái hoạt động của tâm như là suy nghĩ, tưởng tượng có phạm vi rất là rộng và thường xuyên xảy ra. Trong lúc thức, tâm hầu như hoạt động không ngừng, ngay cả khi không có những cái đối tượng đẹp và khả ái xung quanh, trí tưởng tượng vẫn làm cho chúng xuất hiện như thể đang thực sự hiện hữu. Năm cái triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạo cự và hối quá, và nghi ngờ có liên quan đến những hoạt động của tâm hay tâm hành này. Những cái sự suy nghĩ về tham dục, sân hận và não hại cũng thế. Trừ phi những hoạt động của tâm này được ghi nhận một cách chánh niệm, bằng không chúng có thể bị động nhất như là tự ngã, như là một cái thực thể sống. Vì vậy, việc ghi nhận từng hoạt động của tâm khi nó xảy ra rất quan trọng. Nếu phân tích kỹ, những hoạt động của tâm cũng là năm thủ uẩn hay là ngũ uẩn thủ, Upadana Khanda. Suy nghĩ có thể được kèm theo bởi thọ hỷ và thọ ưu, hay suy nghĩ có thể phát sanh cùng với thọ xả. Nếu không có chánh niệm ghi nhận ba loại thọ này, khi chúng phát sanh, chúng có thể bị chấp thủ như tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy khốn khổ, tôi cảm thấy thế này, thế nọ, vân vân. Do chúng có thể gây ra những chấp thủ hay là những cái dính mắc như thế, ba loại thọ này được gọi là thọ uẩn thủ. Kế tiếp, sanya hay tưởng cũng rõ rệt. Nó nhận ra đối tượng mà tâm đang chăm chú vào. Tưởng đặc biệt rõ rệt khi đang cố gắng nhớ những sự kiện để nói, hay khi đang tính toán hoặc kiểm tra tài khoản. Liên quan đến tưởng này, những khái niệm sai lầm có thể phát sanh như tôi nhớ, tôi có sự ghi nhớ tốt. Chính vì nó có thể làm phát sanh sự dính mắc, chấp thủ, nên nó được gọi là tưởng uẩn thủ, Sanya Upadana Khanda. Vào lúc suy nghĩ hay vận dụng trí tưởng tượng, có tâm xúc pha xa, tâm vitaka, sự hướng tâm về cái đối tượng. Tác ý manasikara, gắn chặt sự chú ý trên đối tượng. Tư chetana, hay là sự xúi dục và thúc đẩy. Vai trò của sự xúi dục thúc đẩy chetana đặc biệt, nó rõ khi một vấn đề quan trọng tình cờ xuất hiện trong tâm vào lúc nửa đêm, và nó không thể kéo dài thêm được nữa. Lúc thôi thúc, cái lực thôi thúc của chetana hay là cái sự thúc dục, hãy đi ngay bây giờ để nói cho hắn biết, rất là nổi bật. Những ý nghĩ bất thiện có tham, sân, si đi kèm, trong khi những ý nghĩ thiện thì vô tham, vô sân, vô si, tính, niệm kèm theo, được phân biệt một cách rõ ràng. Những tâm sợ xúc tư là thúc dục, và tác ý là những cái nhân tác động lên cái sự thúc dục. Trách nhiệm cho sự sanh khởi của những ý tưởng, những cái sự tưởng tượng, khái niệm tuần tự nối tiếp theo nhau. Chúng cũng đứng đằng sau mọi hoạt động, nói năng và chuyển động của thân, như là đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, vân vân. Nói chung, sự thúc dục, thôi thúc, thúc đẩy liên quan đến những hoạt động của thân, khẩu và ý là hành, sankhara. Hành là yếu tố tạo điều kiện cho một hành động bằng cách nhắc bảo, xui khiến hay trực tiếp. Vai trò tạo điều kiện hay làm duyên của hành này có thể dẫn đến tình trạng bị động nhất như một người, một thực thể sống, và bám chặt vào đó như là tôi, những ý niệm, tôi nghĩ, tôi nói, tôi đi, tôi làm, là sự chấp thủ sai lầm vào cái yếu tố hành này. Và một sự chấp thủ hay là dính mắc như vậy, tức là chấp có người làm hành động. Do đó, các hành như là xúc, tư, tác ý được gọi là hành uẩn thủ, sankhara upadana khanda. Kế tiếp, vào lúc suy nghĩ, hiển nhiên cũng có thức hay biết hành động suy nghĩ. Người miếng xem thức cùng với các tâm sở chỉ là tâm, chaita. Thức hay biết hành động suy nghĩ này rất thường bị quan niệm như là linh hồn, tự ngã. Vì lý do đó, nó cũng được gọi là thức uẩn thủ, vijnana upadana khanda. Ngoài ra, vào lúc suy nghĩ, sắc thân cung cấp căn cứ cho suy nghĩ cũng rõ rệt, đến nỗi người không am tường cũng tin rằng chính cái sắc thân này suy nghĩ. Vì lý do đó, sắc thân vốn cung cấp căn cứ cho suy nghĩ được gọi là sắc thủ, sắc uẩn thủ, rupa upadana khanda. Đối tượng của suy nghĩ có thể là sắc, rupa, danh, nama, hoặc là khái niệm. Chúng cũng là những đối tượng bị dính mắc, bị chấp thủ. Cảnh sắc thuộc về sắc uẩn thủ. Cảnh danh được sắp dưới bốn loại danh uẩn thủ. Khái niệm có thể được bao gồm trong sắc uẩn thủ này hay danh uẩn thủ nào nó tương ứng. Chẳng hạn như trong cái câu không được những gì mình muốn là khổ, thì không được những gì mình muốn không phải là sắc, cũng không phải là danh, mà nó là khái niệm. Chú thích trong bộ kinh chú giải Mulatika về điểm này nói rằng, mong muốn đối với cái không thể đạt được phải được xem là khổ, dukkha. chúng tôi đã phân tích kỹ về năm cái uẩn thụ hiện rõ ràng vào lúc suy nghĩ. Để tóm lại, sắc thân làm căn cứ cho suy nghĩ vào lúc suy nghĩ là sắc uẩn thụ. Thọ lạc hoặc thọ khổ có mặt vào lúc suy nghĩ là thọ uẩn thụ. Nhận ra hay nhớ lại đối tượng của suy nghĩ là tưởng uẩn thụ. Tâm hành thôi thúc và sự khuynh hướng để hoàn tất hành động suy nghĩ là hành uẩn thụ. Chỉ hay biết về sự suy nghĩ là thức uẩn thụ. Điều quan trọng là phải nhận ra bản chất thật của suy nghĩ bằng cách chánh niệm về nó mỗi lần suy nghĩ khởi lên, không ghi nhận nó với chánh niệm, và như vậy cũng không nhận ra bản chất thật của nó sẽ dẫn đến sự chấp thủ hay là sự dính mắc vào suy nghĩ như là tôi, là của tôi, hay là trường tồn, hay là lạc, là tịnh, vân vân. Phần lớn con người ngày nay hầu như luôn luôn dính mắc vào những cái đối tượng của tâm này. Những cái dính mắc như vậy sẽ làm phát sinh những tiến trình tích cực của hữu, hay có nghĩa là trở thành hay tái sanh, hợp với cái câu thụ duyên hữu ở trong 12 nhân duyên của pháp thập nhị nhân duyên. Và trong mọi trạng thái hiện hữu mới là già, bệnh, sầu, bi, khổ, ưu, não và chết. Tuy nhiên, nếu chánh niệm mỗi khi suy nghĩ sanh lên, thì bản chất vô thường, khổ và vô ngã thật sự sẽ hiện rõ ràng. Và sau khi đã biết được bản chất thật của nó, sự dính mắc sẽ không phát sanh. Chấp thụ hay dính mắc không sanh, tiến trình tích cực của hiện hữu mới hay tái sanh sẽ không xảy ra. Khi không có hiện hữu mới, khối khổ tiêu biểu bằng già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ được đoạn trừ. Tất nhiên, sự diệt của khổ như kết quả của chánh niệm trên mỗi suy nghĩ khi nó sanh khởi chỉ là sự diệt tạm thời. Nhưng nếu cứ liên tục thực hành chánh niệm và có được sự diệt tạm thời trên mọi sát na ghi nhận, thì vào lúc thánh đạo phát sanh, khối khổ ấy sẽ được đoạn trừ hoàn toàn. Vì vậy, trong lúc bận rộn với bài tập ghi nhận sự phòng, xẹp, ngồi, đụng, nếu bất kỳ ý tưởng hay suy nghĩ nào xen vào, nó phải được ghi nhận như suy nghĩ, hay là ý tưởng. Những phân tích chi tiết mà chúng tôi vừa trình bày ở trên sẽ chứng minh một cách rõ ràng rằng những cái nổi bật vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ chỉ là năm cái uẩn thụ. Đối với hàng phàm phu không thực hành bài tập chánh niệm này vào lúc thấy, hiển nhiên là tôi thấy, tôi là con người này và đối tượng bên ngoài, hiển nhiên tất nhiên là đàn ông, đàn bà hay là một con người vân vân. Với hiện tượng nghe, ngửi, nếm cũng cần hiểu theo cách tương tự như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ có năm uẩn thụ chứ không có một cái thực thể hay một con người nào. Không có gì hiện hữu ở sáu cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, ngoại trừ những cái hiện tượng đó. Chúng chỉ trở nên rõ ràng ở sáu cái khoảnh khắc này, và những gì hiện ra lúc đó chỉ là năm cái uẩn thụ, khổ do năm uẩn thụ. những nỗi khổ đáng sợ của sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não phát sanh do năm uẩn thủ. Bao lâu năm uẩn thủ này còn hiện hữu, những nỗi khổ đáng sợ ấy sẽ vẫn còn. Do đó, năm uẩn thủ tự thân nó là khổ. Tóm lại, do có sắc thân rupa, những cái khổ thân và khổ tâm dựa trên sắc phát sanh. Do có tâm biết nama, những cái khổ thân và khổ tâm dựa trên đó phát sanh. Bởi thế, danh và sắc tạo thành năm uẩn thủ là khổ. Nói cách khác, những nỗi đau đớn không thể chịu đựng được của thân và tâm là những nỗi khổ nội tại, là những nỗi khổ nội. Tại kinh điển Pali gọi là dukkha, khổ, khổ. Đây là những thống khổ mà mọi người đều sợ chúng. Như vậy, thọ khổ dukkha vedana hay thọ uẩn thủ là khổ đế đích thực. Những cảm thọ lạc trong thân và tâm thật thú vị, thích thú khi chúng tồn tại. Nhưng khi chúng biến đi, chúng được thay thế bằng sự khó chịu, sự không thỏa mãn, mà điều này dĩ nhiên là khổ. Loại khổ này được gọi là hoại khổ, viparinama dukkha này xảy ra do sự thay đổi, chuyển đổi từ một trạng thái hay điều kiện dễ chịu sang một điều kiện khác tồi tệ hơn. Đối với các bậc thánh, những cảm thọ lạc giống như yêu nữ, làm cho người ta say mê với nhan sắc của nó và biến thành điên loạn. Đối với các vị, những cảm thọ lạc cũng là những thủ uẩn đáng sợ và tạo thành khổ đế thật sự. Đồng thời, những cảm thọ lạc cũng vô thường và đòi hỏi phải nỗ lực tạo điều kiện liên tục để duy trì hiện trạng ấy. Điều này dĩ nhiên là phiền phức, và do đó, đối với các bậc trí, nó là cái khổ thật sự. Đối với thọ xả, upeka vedana, và các uẩn thủ còn lại, tưởng, hành, thức và sắc cũng luôn luôn nằm trong trạng thái tạm bợ và trôi chảy không ngừng. Do đó, đối với các bậc thánh, chúng cũng thật đáng sợ. Mặc dù phải dựa vào các uẩn thủ vô thường để sống và chờ chết, nhưng nó cũng thật nguy hiểm, giống như đang sống trong căn nhà có những dấu hiệu đổ sụp bất cứ lúc nào vậy. Bản chất tạm bợ của uẩn thủ đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng để tạo điều kiện cho sự duy trì hiện trạng của chúng. Hành khổ sankhara dukkha, cái khổ do phải làm công việc tạo điều kiện không ngừng này cũng đáng sợ. Do đó, đối với các bậc thánh, không chỉ những thọ lạc hay thọ bất lạc, mà các thủ uẩn còn lại cũng là khổ đế. Vì tất cả năm uẩn thủ đều được các bậc thánh xem như cái khổ thật sự khủng khiếp, nên khi kết luận sự định nghĩa về khổ đế, Đức Thế Tôn đã nói, tóm lại, năm uẩn thủ hay gọi cách khác, danh và sắc, vốn có thể gây ra những chấp thủ dính mắc như tôi, của tôi, hay thường, lạc, ngã, chỉ là khổ. Bây giờ, sư sẽ mô tả sự khác nhau giữa uẩn thủ, giữa uẩn upadana và uẩn thủ upadana khanda. Upadana hay thủ có nghĩa là bám chặt hay nắm chặt lấy một cái gì. Có bốn loại thủ: kamupadana dục thủ, là bám chặt vào các dục vọng, nó chính là sự chấp thủ hay là dính mắc do ái dục sanh lên. Thứ nhì, Dithupadana, kiến thụ, bám chặt vào những tà kiến. Đó là sự chấp thụ hay dính mắc vào quan niệm cho rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, không có đời sau, không có Đức Phật toàn giác, không có các bậc thánh A-la-hán. Tất cả những tà kiến khác ngoại trừ giới cấm thủ và ngã kiến đều nằm trong kiến thủ này. Kiến thủ là những bám chặt vào những tà kiến, những sự suy nghĩ sai lầm. Thứ ba là giới cấm thủ, Sila Batupadana, có nghĩa là chấp giữ vào những cái lễ nghi, tín điều, giáo điều. Giới cấm thủ ở đây cần phải hiểu là sự thực hành một cái hình thức lễ nghi, tín điều nào mà nó không liên quan đến sự hiểu biết về Tứ Thánh Đế, cũng không liên quan đến việc tu tập Bát Thánh Đạo, và với niềm tin cho rằng chúng ta sẽ được, và với niềm tin cho rằng chúng sẽ đưa đến sự giải thoát khỏi luân hồi khổ và dẫn đến sự an tịnh vĩnh hằng, thoát khỏi già bệnh và chết. Đây là một loại tà kiến chấp cái sai cho là đúng. Thứ tư, Attavadupadana, ngã luận thủ, chấp dự luận thuyết cho rằng có linh hồn hay tự ngã. Nó là sự chấp thủ vào niềm tin nơi một linh hồn, cái tôi, một thực thể sống. Kiến chấp này cũng đồng như là thân kiến, Sakkaya Ditthi, và ngã kiến, Attha Ditthi. Trong bốn loại thủ này, dục thủ là dính mắc vào các dục vọng, ái dục. Ba thủ còn lại là các loại tà kiến khác nhau. Do đó, chúng ta có thể tóm lại là chỉ có hai loại thủ, Upadana, tà kiến và ái dục. Trong hai loại thủ này, một phát sanh từ ước muốn, hưởng thụ, các dục lạc, và một do các tà kiến. Những đối tượng của chấp thụ hay dính mắc bao gồm các danh uẩn và sắc uẩn, và vì lẽ chúng có thể gây ra những cái sự dính mắc vào đó, như là tôi, của tôi, nên được gọi là uẩn thụ, Upadana Khanda. Upadana là dính mắc, là thủ, Khanda là uẩn. Sự chấp thụ dính mắc xem đó như là tôi là ngã kiến. Nó mở đường cho hai tà kiến còn lại. Khi chấp thụ xuất phát từ ái dục, những đối tượng của nó thậm chí có thể không thuộc về bản thân người ấy. Song bị chấp thụ vào đó như thể chúng là của họ. Kinh điển Pali mô tả lòng mong muốn này dẫn đến sở hữu thụ như thế nào bằng những từ cái này là của tôi. Các uẩn, danh và sắc có thể gây ra sự chấp thụ do lầm tin là tự ngã, thực thể sống hay sở hữu của tôi được gọi là uẩn thụ. Trong khi các danh uẩn không làm phát sanh chấp thụ do ái dục hay tà kiến thì chỉ gọi là các uẩn khanda, không phải là uẩn thụ. Những danh uẩn ấy là thọ, tưởng, hành và thức siêu thế, thuộc bốn đạo và bốn quả. Chúng chỉ tạo thành thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nên không được xếp vào các uẩn thủ. Các loại sắc, thọ, tưởng, hành và thức thuộc về thế gian mà sư đã đề cập nhiều lần ở trên, là các uẩn vốn tạo nên sự chấp thụ, nên được gọi là thụ uẩn hay là uẩn thủ. các danh uẩn và sắc uẩn hiệp thế, nghĩa là thuộc về thế gian, là sắc, tâm và các tâm sở dục giới, thể hiện ở sáu cửa giác quan. Đối với một người không có những thiền chứng, mỗi lần họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Đối với một người có những thiền chứng, các tâm thiền sắc giới và vô sắc giới cũng thể hiện tại ý môn. Ngoài các uẩn kể trên, cả năm uẩn thủ này đều là khổ đế, tạo thành những đối tượng thích hợp cho thiền minh sát. Về sau, Đức Thế Tôn đã mô tả chúng như là các pháp Dhamma, cần phải được hiểu một cách chính xác và đúng đắn. Bằng tuệ minh sát và tuệ của đạo tâm. Trong phần 3 của bài giảng này, sư đã định nghĩa chánh kiến đạo như trí, có nghĩa là hiểu biết về khổ đế, đó là trí tuệ phát sanh do quán năm cái uẩn thủ này như vậy. Ở đây cần nhấn mạnh thêm rằng các danh và sắc uẩn này phải được tự mỗi người hiểu rõ như khổ đế thật sự, bằng cách thấy rõ cái tính chất sanh diệt, vô thường, bất toại nguyện, vô ngã của chúng qua sự quan sát, chánh niệm, sắc uẩn thủ, đó là mắt và các cảnh sắc, tai và âm thanh, và danh uẩn thủ là nhãn thức, nhị thức, vân vân. Khi chúng tự thể hiện ở sáu căn, mỗi lần thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Chúng tôi rất hài lòng khi thấy rằng một số hành giả ở trung tâm thiền Mahasi này đã thấy được thực tại đúng như thực nhờ thực hành chánh niệm với tinh thần tứ niệm xứ. Đó là ghi nhận từng cái sự hiện hữu của danh sắc khi nó xảy ra ở sáu cửa giác quan. Họ nên tự mừng cho mình là đã biết được pháp như Đức Thế Tôn đã dạy. Tóm lại, năm uẩn thủ là khổ, và nên cố gắng một cách tích cực hơn nữa để đạt đến trí tuệ hoàn thiện. Để tóm tắt, sư sẽ duyệt lại 12 loại khổ đế để giúp cho trí nhớ của quý vị. Thứ nhất, sanh là khổ. Thứ nhì, già là khổ. Thứ ba, chết là khổ. Thứ tư, sầu là khổ. Thứ năm, bi là khổ. Thứ sáu, khổ thân là khổ. Thứ bảy, khổ tâm hay ưu là khổ. Thứ tám, não là khổ. Thứ chín, gần người đáng ghét là khổ. Thứ mười, xa người yêu mến là khổ. Thứ 11, mong muốn thoát khỏi già, bệnh, chết và các loại khổ khác nhưng không thực hành bát thánh đạo. Mong muốn đó thật là vô ích vì nó sẽ không bao giờ thành tựu. Như vậy, mong muốn đạt được những gì không thể đạt được cũng là khổ. Khao khát những gì không thể đạt được trong thế gian này cũng là khổ. Thứ 12, tóm lại, 11 loại khổ đã mô tả ở trên và năm uẩn thủ, dạ xin lỗi, và năm uẩn vốn khích động những chấp thủ như là tôi, của tôi, thật sự là khổ đế. Đến đây thì sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thông thường trước khi chấm dứt buổi pháp thoại, lúc nào ngài cũng nói sơ về tứ diệu đế. Tất cả những cái hiện tượng thân và tâm cấu tạo nên chính bản thân ngài, bản thân của quý vị, cấu tạo nên tất cả chúng sanh trong toàn cõi vũ trụ này, đều thay đổi liên tục và ở dưới sự áp chế của thay đổi của già, bệnh và chết. Và đó là khổ, là sự thật về khổ. Và nguồn gốc của khổ đó là ái dục, đó là sự thật thứ nhì. Và sự chấm dứt khổ đó là niết bàn, là sự thật thứ ba. Và con đường chấm dứt khổ là bát chánh đạo, là con đường mà quý vị đang đi ở đây. Sự bố thí, giữ giới, hành thiền, làm công quả sẽ giúp quý vị đi trên con đường này và dẫn đến cái bờ bên kia, là một nơi hoàn toàn không còn sanh, già, bệnh và chết. Và đến đây thì sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.